Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Tâm ý, cũng không biết chỗ nào học được những này nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu thủ đoạn. Những ngày này mọi người tất cả đều bận rộn sợ về sau sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác Nhiếp Kiều còn đang làm ầm ĩ lấy những này. Thật sự là để Thôi Vi phiền chán không thôi. Vừa nghe đến chỗ này, lập tức sắc mặt liền khó coi lên, quay đầu nhìn về Âm Lưu nhìn thoáng qua. Âm tiên sinh, để ngươi chê cười, ngươi hơi này một ít. Âm Lưu vội vàng lắc đầu. Trực đạo không dám ân đi, kỳ thật Thôi Vi nói đến chỗ này. Kỳ thật trong lòng đã có dự định, tỉnh táo hướng Bích Nhánh phân phó, đưa nàng cho mang tới. Đã nàng muốn chết, ta cái này sinh mẹ của nàng cũng nên hảo hảo hỏi một chút. Nhìn nàng chuẩn bị muốn làm sao cái kiểu chết, mới có thể xứng đáng được ta. Chẳng biết tại sao, Bích Nhánh vừa nhìn thấy Thôi Vi như bây giờ bình tĩnh thần sắc. Trong lòng liền run lập cập, bờ môi giật giật, lúc này mới nhẹ ứng một tiếng, vừa mới chuyển thân ra ngoài, liền lại nghe được Thôi Vi yếu ớt nói, đem người mang tới, các ngươi liền thủ tại bên ngoài, cũng không cần tiến đến, Bích Nhánh nhẹ ứng một tiếng. Cúi thấp đầu lùi ra ngoài, Cố Ninh Hinh sắc mặt trắng bệch, nàng vốn chính là người thông minh. Vừa mới nghe được Âm Lưu không kiêng nể gì cả ở trước mặt nàng nói lên Thôi Vi còn có lượng thực sự. Tình, nơi nào có không rõ hắn đây là có muốn giết người diệt khẩu tâm tư. Đã là đem chính mình xem như người chết mới có thể như vậy nói. Lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm đã công thành danh toại. Có thể tưởng tượng hắn trở lại trong kinh. Chính là không xưng vương. Chính Đức Đế cũng không phải phong hắn một cái vương làm không thể. Nếu là mình có thể tái giá cho hắn, về sau phong quang vô hạn, xem ai còn dám xem nhẹ mình. Huống chi chỉ cần nàng có thể đợi được Nhiếp Thu Nhiễm lúc trở lại. Ngày đó Nhiếp Viện từng nói với nàng, mình là mẹ của nàng, nàng sẽ giúp mình, mặc dù không biết vì cái gì Nhiếp Viện sẽ đối với mình hôn sinh mẫu thân như thế hung ác. Ngược lại là đối với mình nhìn với con mắt khác, nhưng chẳng biết tại sao, Cố Ninh Hinh chính là tin tưởng nàng, cái kia hiếu tử gọi nàng nương lúc ánh mắt thực sự quá chân thành. Lời nàng nói cũng không sai, dung mạo của mình xinh đẹp, thiên hạ ít có, ngày đó tại Tiểu Loan thôn lúc, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là nhìn mình một chút, hắn nhìn mình ánh mắt không giống nhìn Cố Ninh Khê như thế. Nếu như chờ hắn trở về, mình nhất định có thể sống sót, nghĩ đến những thứ này, Cố Ninh Hinh đã là cảm giác sợ chết, cũng là cảm giác không cam lòng chết, nàng càng sợ chết về sau rốt cuộc qua không lên trong giấc mộng sinh hoạt. Bởi vậy vội vàng gõ lên đầu đến, Nhiếp phu nhân, cầu ngươi tha mệnh của ta, tha cho ta đi, xem ở tiểu nương tử phân nhi bên trên, ta có thể thay ngươi khuyên nàng, không nên chết. Nhiếp phu nhân, Cố Ninh Hinh thanh âm kiều kiều tích tích. Lại dẫn tiếng khóc cùng cầu khẩn, nghe được lòng người bên trong đều mềm mại thương tiếc, chỉ là hết lần này tới lần khác nàng cầu sai rồi người. Cũng nói sai, Thôi Vi vừa nghe đến nàng cầu tình lúc nâng lên Nhiếp Kiều. Lập tức nở nụ cười lạnh, nữ nhi của ta, lại muốn xem ở phần của nàng bên trên thang ngươi, còn muốn ngươi thay ta khuyên nàng bất tử. Thật sự là ta sinh con gái tốt Thôi Vi thở dài. Một nháy mắt làm ra một cái quyết định tới. Nhiếp Kiều bây giờ trong thân thể ở không biết là cái nào. Đã nàng không thể đem mình xem như nương, lại là giết mình chân chính nữ nhi hung thủ, dù cho là hiện tại dùng đến nữ nhi của mình thân thể. Có thể nàng cũng vẫn như cũ không phải là của mình nữ nhi. Nghe thấy trong miệng nàng nói tới những lời kia, liền biết rồi. Đến cùng không phải là của mình nữ nhi, vĩnh viễn không có khả năng cùng mình cùng một cái tâm ni đã như vậy. Nàng không muốn nhận tự mình làm nương, cái kia nàng cũng làm nữ nhi của mình chết sớm ni, Nhiếp phu nhân, nàng muốn chết chính là. Ta lúc nào nói qua muốn để ngươi khuyên nàng mạng sống. Cố Ninh Hinh vốn còn muốn cầu khẩn, nhưng vừa nghe đến Thôi Vi lời này, cảm thấy có cái gì không đúng. Cực kỳ khiếp sợ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thôi Vi Nhìn. Nàng đây là ý gì? Nhiếp Viện thế nhưng là chính nàng sinh nữ nhi, hẳn là nàng liền nữ nhi chết sống cũng không để ý. Cố Ninh Hinh lúc này quá khiếp sợ, lại sợ mình không có Nhiếp Viện làm nghi trượng, đến lúc đó Thôi Vi thật muốn chơi chết mình. Nàng lập tức liền hoảng hốt, mà lúc này bên ngoài truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân dồn dập. Một cái thân ảnh kiêu tiểu vặn lấy váy liên chạy vào. Phía sau Bích Nhánh nghe lời đem cửa đóng lại, Nhiếp Kiều vừa tiến đến vốn là nghĩ hướng Thôi Vi tiến lên. Ai ngờ thấy được quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch Cố Ninh Hinh, lập tức chạy tới, giọng dịu dàng kêu, nương, ngài tại sao cũng tới. Đến lúc này nàng còn đang gọi Cố Ninh Hinh làm nương. Thôi Vi trong lòng lạnh hơn, nguyên bản có cuối cùng vẻ bất nhẫn cũng đều khói tiêu vân tàn. Bên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười đến. Chằm chằm lấy tình cảnh trước mắt nhìn, chỉ là tuy nói nàng biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng đến cùng vẫn là rất loạn, đưa tay muốn sờ chén trà lúc, tay không ngừng mà đang run rẩy. Thôi Vi cảm thấy tình huống này, rút tay trở về đến, gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi nghĩ đối với ta nương làm cái gì? Ngươi có tin ta hay không để cho ta cha giết chết ngươi? Nhiếp Kiều oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi Nhìn, một bên nghĩ kéo Cố Ninh Hinh, nương ngài đứng dậy, ngài sao có thể quỳ nàng? Cố Ninh Hinh lúc này nhìn thấy Thôi Vi biểu lộ, lập tức dọa đến toàn thân đều cứng ngắc lại, nào dám động đậy, chỉ không được lắc đầu, trong miệng nói khẽ, nhiếp cô nương, ta thật sự... thật không phải là mẹ ngươi, nàng bây giờ còn chưa gả cho người khác đâu. Cũng không cùng nam nhân kia từng có cầu thả sự tình. Tại sao có thể có hai tử lớn như vậy? Cố Ninh Hinh vừa nói. Một bên Nhiếp Kiều trên mặt lộ ra bị thương thần sắc đến. Nương, ngài không cần Viện Nhi nữa sao? Viện Nhi sẽ rất nghe lời. Viện Nhi là nương Viện Tải Nhi à. Tiểu nữ hài lúc này nước mắt đều chảy ra. Nhìn xem xác thực đáng thương, nhưng Thôi Vi lại trong lòng càng phát ra lạnh, nghe nàng luôn miệng nói mình là Viện Tải Nhi, mặc dù sớm biết nàng sẽ không là con của mình, có thể bây giờ nhìn chính nàng thừa nhận, vẫn như cũ là hai chân không được run rẩy. Nhiếp cô nương ngươi đừng nói nữa, Cố Ninh Hinh càng ngày càng sợ hãi. Một bên Âm Lưu trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Hắn làm sao cũng không rõ Bạch Minh rõ là Nhiếp Thu Nhiễm nữ nhi. Cũng là Thôi Vi sinh, làm sao lại gọi người khác làm nương. Tiểu nha đầu này sinh ra ngày đó, mình còn đại biểu La Huyền ra đưa hành lễ vật, đã từng tự tay ôm qua, là cùng Nhiếp Lâm cùng thai bị Thôi Vi sở sinh, rõ ràng là gọi Nhiếp Kiều. Hiện tại tại sao lại nói nàng là Nhiếp Viện, còn gọi Cố Ninh Hinh nương. Ta nhìn đến hiện tại cũng kém không nhiều rõ ràng, đã các ngươi tự nhận là mẫu nữ, vậy liền đi chết đi. Thôi Vi Nhìn hồi lâu, bây giờ nhìn không nổi nữa. Nàng lúc đầu nghĩ chấn định một chút, tốt lành giải quyết chuyện này, bất quá nhìn xem rõ ràng là mình sinh nữ nhi, lại vẫn cứ bởi vì xương bên trong bị người chiếm liễu duyên cho nên. Dĩ nhiên gọi những nữ nhân khác làm nương. Trong lòng mùi vị thật sự là ngũ vị trong vắt tạp. Nàng vừa nói như vậy, không chỉ là Cố Ninh Hinh luống cuống, liền Nhiếp Kiều cũng giật nảy mình, vội vàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải muốn chết, ta thành toàn ngươi, để mẹ con các ngươi hai người chết đến cùng một chỗ. Thôi Vi cũng không có nhìn nàng. Càng xem chỉ sợ mình trong lòng càng khó chịu, chỉ xông Âm Lưu nói. Âm tiên sinh có hay không biện pháp để một người nhìn xem giống như chết rồi. Nhưng kỳ thật lại chỉ là hôn mê, như là một cái người chết sống lại. Không thể động đậy cũng không thanh tỉnh, không có ý thức. Nàng nghĩ thông suốt, đã nhưng cái này tự xưng là Viện Nhi thiếu nữ không phải là của mình nữ. Như vậy nàng cũng không đành lòng nhìn thân con gái của mình thể bị người khác chiếm cứ. Nhưng đồng dạng. Thôi Vi cũng không đành lòng đem mình nữ nhi giết chết. Bởi vậy suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp ra, thốt ra lời này lối ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhiếp Kiều sắc mặt cái này tái nhợt, một mặt nói, ta không chết, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng kiếp trước bị Tôn Thị rót qua độc dược, cái kia chết mùi vị rất khó chịu, rất thống khổ, nàng không muốn đi chết. Chỉ có chết qua người mới biết chết có bao nhiêu đáng sợ. Nàng thật vất vả mới có thể lại tỉnh lại. Nàng bất tử, Nhiếp Kiều một mặt lắc đầu đến. Thôi Vi nhìn xem nàng bộ dáng này. Trong lòng một cơn lửa giận nhịn đều nhịn không được. Đã nàng không muốn chết, mình nữ nhi làm sao vô tội. Nàng tại sao lại sẽ nghĩ chết? Thôi Vi lúc đầu không muốn nhiều lời. Cũng nhìn ra được cái này tự xưng là viện nhi thiếu nữ chỉ sợ sẽ là phụ thân đồ vật. Cũng hẳn là kiếp trước thì niên kỷ không lớn, hoặc là lịch duyệt không sâu. Nàng mặc dù hận cái này tự xưng là viện nhi thiếu nữ. Có thể nàng cũng đồng dạng không muốn nhìn thấy nàng. Hết lần này tới lần khác cái này viện nhi hiện tại dĩ nhiên nói ra những lời này. Thôi Vi trong lòng thống khổ cùng khó chịu cũng nhịn không được nữa. Nơi nào thấy Nhiếp Kiều hiện tại bộ dáng, lạnh giọng liền cười nói, ngươi không chết, vừa là ai la hét muốn chết, cha ngươi sẽ không bỏ qua ta, ngươi thân thể này vẫn là ta sinh, nếu là ngươi trong miệng cha biết ngươi là từ đâu tới cô hồn dã quỷ phụ nữ nhi của hắn thân, ngươi tin hay không hắn có thể lột da của ngươi ra, bảo ngươi sống không bằng chết. Thôi Vi lặng lẽ nhìn Nhiếp Kiều, rồi nói tiếp, ngươi tên gì? Viện nhi trong lòng hiểu rõ, ngươi không phải nữ nhi của ta, ngươi chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, ngươi muốn chết liền tranh thủ thời gian chết mau một chút. Nghĩ đến uy hiếp ta, chỉ sợ đánh nhầm chủ ý, nếu là Nhiếp đại ca biết ngươi đã làm gì, ha ha. Thôi Vi nở nụ cười, Nhiếp Kiều trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, loại kia sợ hãi cảm giác. Khiến cho nguyên bản còn đối với Thôi Vi lời nói cảm thấy như là thiên phương dạ đàm âm lưu củng cố. Ninh Hinh hai người không khỏi có chút bán tín bán nghi. Lúc đầu quỷ thần mà nói lúc này người liền tin tưởng. Có thể cái kia đều chỉ là người khác truyền thuyết. Trên thực tế cái gì thần A tiên đám người một chút mà đều chưa từng nhìn thấy. Lúc này Thôi Vi dĩ nhiên nói mình nữ nhi là cô hồn dã quỷ. Âm lưu cũng cảm thấy Thôi Vi là đang nói đùa, vốn là muốn cười, ai ngờ thấy được Thôi Vi trên mặt lãnh sắc, lập tức ý cười liền ngưng lại, lại gặp được Nhiếp Kiều trong mắt kinh hãi cùng rung động. Giống như là mình bí mật lớn nhất bị người xem thấu. Lập tức phía sau lưng liền lạnh, ngươi nói láo, cha là của ta, hắn làm sao lại giết ta, ngươi mới là nữ nhân xấu, ngươi là nữ nhân xấu. Ngươi tiện nhân kia, mẹ ta là Cố Ninh Hinh, ta là nàng sinh, cha thương nhất chính là viện Tả Nhi, hắn chỉ có ta một đứa bé, về sau Nhiếp gia là của ta muốn giết chết tổ mẫu, ta hận nàng giết ta, nàng giết chết ta rồi, cha, cứu ta, cha cứu mạng. Nhiếp Kiều đầu tiên là trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tiếp lấy lại che cổ bắt đầu lớn tiếng hét lên. Giống như là bị người bóp cổ gà tây, thanh âm thê lương mà sợ hãi, nghe được lòng người lạnh, cái gì là nàng giết ta, Nhiếp gia chỉ có một đứa bé, còn muốn giết tổ mẫu, bộ dáng này nếu nói nàng không phải chúng ta, chỉ sợ ở trong sân người không người tin tưởng. PS, canh thứ tư van cầu mọi người tốt tâm thật tâm, đem tinh bột phiếu ném cho ta đi con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.